thích khách, chương 39, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai người đều cảnh giác mạnh thế nhưng thật không ngờ, bọn họ cương nhiên bị tự phụ của chính mình cùng tâm phòng bị với đối phương, mà bị kẻ thứ ba ám toán khi Lê Gia nhìn thấy bóng người chớp động phía cửa sổ đối diện, lại nhớ đến các loại phản ứng của TTV, bỗng nhiên hiểu ra, nguyên lai các nhà hàng đều đóng cửa hoặc nhận đủ khách là do có cao nhân an bài. Hiểu được chuyện này, Lê Gia có chút ảo não. Vừa rồi y sao lại cảm thấy là thủ đoạn của một đấu sĩ bé bé chứ? Chẳng lẽ chỉ vì hoài nghi đấu sĩ này chính là Omega trốn tới từ Hoàng cung Clappa ngày đó, liền đối với hắn có vài phần kính trọng sao? Thật sự là không thể tưởng được, chẳng qua chơi một hồi mèo vờn chuột y thế nhưng sẽ phạm phải sai lầm như vậy, đặt chính bản thân mình vào hiểm cảnh. Y, nhất định là hôn đầu. Thủy chủ sắc bén kê trên cổ, vào lúc tánh mạng nguy nan như vậy, lấy hiểu biết của Lê Gia với Omega này, hắn sẽ tuyệt không buông tay lợi thế duy nhất này. Nói những người đó không phải mình an bài, hắn sẽ tin. Nếu ta không đoán sai, ngươi vừa nhìn thấy tia ngắm súng laser đi. Dừng ở chỗ nào, trên người ta sao? Lê Gia mở miệng thăm dò, thanh âm bình tĩnh, tựa hồ không cảm thấy hàn ý đáng sợ trên cần cổ. TTV không trả lời, nắm chặt chùy thủ. Nếu hắn thật sự đang bị người của thất hoàng tử vây quanh, như vậy, mệnh của người này là đường thoát duy nhất của hắn. Chung quanh một chút thanh âm cũng không có, tuyết vẫn đang rơi, Lê Gia nằm ngửa, bị TTV đè trên mặt đất dưới ánh đèn mờ ảo, gương mặt dịch dung của đối phương càng lúc càng mờ nhạt, cuối cùng chỉ còn lại đôi mắt sáng như sao đêm kia. Lê Gia nhìn gương mặt gần trong gang tấc của TTV, tâm niệm thoáng động. Hai người bất động lâu như vậy, với trạng thái hiện nay của TTV, không thể nghi ngờ là nằm trong tầm ngắm tốt nhất của tay bắn tỉa, chỉ cần đối phương muốn nổ súng, TTV làm sao còn mệnh. Nhưng những kẻ kia lại chậm chạp không ra tay, hành động này có thể lý giải thế nào? Người bọn họ muốn giết là chính mình, nhưng lại vì một lý do nào đó mà không muốn liêu lụy đến đấu sĩ Omega này hay sao? Lê Gia đánh giá rõ ràng tình huống trước mắt, trong lòng có chút thả lòng, chỉ cần đối phương có điều cố kỵ y có thể nghĩ cách tự bảo vệ mình. Nếu bọn họ không muốn thương tổn Omega này, như vậy tạm thời bắt hắn làm ô dù cho mình đi. Nếu ta nói, những người này không phải ta mang đến, ngươi sẽ tin sao? Lê Gia nói với TTV, sau đó không đợi TTV trả lời, Lê Gia vươn tay ôm lấy TTV, lật người, vị trí hai người liền thay đổi. Một âm thanh xé gió, là tiếng súng laser, Lê Gia đã sớm đoán trước, nghiêng người, tia đạn xẹt qua cánh tay y, bắn trúng hòn đá bên cạnh, lưu lại một tia khói mỏng. Thời cơ ôm người lăn tính rất vừa vặn, nhìn qua giống như Lê Gia thay TTV chắn súng. Đã nhìn ra sao, bọn họ trực tiếp nổ súng, nếu là người ta mang đến, sẽ không để ý sống chết của ta sao? Tay trái Lê Gia bị đường đạn xẹt qua, vỡ ra một vết lớn, máu tươi thật nhanh thấm ướt ống tay áo, chảy ra ngoài, tràn ra một đóa huyết hoa đỏ sẫm. Tựa như để chứng thực lời Lê Gia nói, đối phương lần thứ hai ngắm bắn, lần này không phải là một người, trên người Lê Gia đồng thời xuất hiện ba điểm sáng đỏ. Cho dù là ai cũng không thể tránh đạn trong tình huống như vậy. Mắt thầy hẳn là phải chết không nghi ngờ, ba tay súng cơ hồ đồng thời hướng Lê Gia nổ súng, quang đạn chói mắt xé qua bầu trời đêm, mang theo liêu quang thật dài phóng tới đầu tim, cổ họng Lê Gia. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngay tại tình huống chỉ mảnh treo chuông, Lê Gia đưa tay ra sau, quanh thân y và TTV bỗng hiện lên ánh sáng xanh phòng hộ quang trong suốt. Ba tia đạn quang bắn trúng tấm phòng hộ, nhưng không thể xuyên thủng, lưới phòng hộ run lên, ánh mắt Lê Gia tối sầm, cắn chặt khớp hàm. Lưới phòng hộ mini này là vũ khí phòng hộ kiểu mới của quân đội, chưa bao giờ sử dụng bên ngoài, để ngừa vạn nhất, Lê Gia bảo Joseph chuẩn bị cho y một bộ, chưa từng nghĩ sẽ thật sự sử dụng. Nhưng bộ lưới phòng hộ này dựa trên nguyên lý chuyển hóa cơ năng thân thể chuyển thành năng lượng phòng hộ, cực kỳ tiêu hao thể lực, chỉ một chút như vậy, Lê Gia đã cảm thấy cơ thể cố hết sức, chưa nói đến cánh tay đang bị thương, vẫn luôn chảy máu. Những người này thật không phải ngươi mang đến. TTV nheo mắt nhìn lưới phòng hộ tỏa ra ánh sáng xanh được Lê Gia chống đỡ. Đến lúc này ngươi còn không tín, trán Lê Gia dần dần toát mồ hôi, những tên kia cũng không biết thứ y đang sử dụng là thứ gì, liên tiếp nổ súng, mỗi lần quang đạn va chạm tấm chắn đều chấn động làm đầu y đau đến muốn nứt ra, thất khiếu muốn chảy máu. Ta sắp chống đỡ không được, lát nữa ta che cho ngươi, ngươi chạy trước. Những kẻ này là ai? TTV hỏi, không biết, tóm lại là muốn giết chúng ta. Ba người trong tầng lầu đối diện cũng không biết lớp phòng hộ của Lê Gia có thể tiếp tục kiên trì bao lâu, chỉ thấy dù bắn thế nào cũng không hiệu quả, hơn nữa có thể nhìn ra, hai người kia dưới sự phòng hộ của tấm chắn đang cố gắng di chuyển về ngã tư đường, vì thế bọn họ cũng không muốn tiếp tục ở lại chỗ này, ném súng laser trực tiếp nhảy xuống qua cửa sổ. Đây chính là tòa nhà cao 7-8 tầng, ba người không có bất cứ hỗ trợ nào mà trực tiếp nhảy xuống, ngay cả Lê Gia cũng có chút không thể tin. Người đi trước đi, chỗ này một mình ta chặn là đủ rồi. Lê Gia không dám vắt kiệt sức lực, vừa chống tấm chắn vừa mang theo TTV đi về phía ngã tư. Ta đếm đến 3, lưới phòng hộ vừa mất ngươi liền chạy thật nhạnh, 1-2-3. Tay Lê Gia chống giữa không trung thoát lực, ánh sáng xanh nhạt biến mất. Ba người nhảy xuống từ tòa nhà đối diện cũng tiếp đất, kinh ngạc chính là, họ đều không bị thương, thậm chí giống như không có thể trọng, tiếp đất nhẹ nhàng không tiếng động, vô cùng quỷ dị, hơn nữa động tác thống nhất ngoài dự đoán. TTV vẫn luôn chặt chẽ quan sát ba người đối diện, lúc này Lê Gia đã mang theo hắn đến ngã tư đường, bên đường này nhà cao tầng dày đặc san sát, hắn đã sớm chuẩn bị tốt phi trảo, lúc nào cũng có thể thoát thân. Nếu thất hoàng tử đạo đức tốt nhường hắn đi trước, TTV tự nhiên sẽ không khách khí. Nếu vậy, xin thất hoàng tử bảo trọng, TTV nói xong câu đó, quang phi trảo móc vào ống dẫn một bên tòa nhà, ấn nút thu dây, nháy mắt cả người đều bay lên trời, sau đó liên tiếp thay phiên ném phi trảo, thân ảnh nhảy lên vài lần, biến mất giữa mắt tòa nhà. Từ đầu đến cuối, rõ ràng lưu loát, không hề quay đầu. Lê Gia khẽ nhíu mày, bất quá lúc này đã không còn sự lựa chọn, ba người kia đã sắp chạy tới, thân pháp nhanh kinh người, khoảng cách mấy trăm mét, bọn họ vậy nhưng lướt đến trong giây lát như những cái bóng. Khi bọn hắn tới gần, Lê Gia trong lòng trầm xuống, nhận ra những người này. Tốc độ nhanh không tưởng, sức mạnh vượt qua giới hạn của người thường, đây đúng là những đấu sĩ cao cấp mạnh đến biến chất trong đấu trường Solomon. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lê Gia đã từng xem qua hai trận đấu của những người này, nếu y nhớ không lầm, đối thủ của bọn họ đều chết, hơn nữa, chết rất thảm. Vén vạt áo choàng, hạ đao cắt xuống mảnh vải băng lên vết thương trên tay, Lê Gia chậm rãi lui về sau, dựa lưng lên vách tường. Tuyết càng lúc càng lớn, nhiệt độ không khí như đông lại, mỗi một hơi thở của Lê Gia đều hóa thành làn khói trắng, mà ba người đối mang mạng che mặt màu đen, trước miệng mũi, một chút khói hô hấp đều không có, cho dù có vải dệt che đi, nhưng cũng không tránh khỏi có chút quỷ dị. Không để Lê Gia tiếp tục suy tư, ba người đồng thời tấn công, một người trong đó trực tiếp ngạnh sinh sinh mà đánh lên đầu Lê Gia. Lê Gia cúi người tránh, nắm đấm người kia nện lên trên tường, chuyện sau đó thật làm người hoảng sợ, vách bê tông cứng rắn, bị đấm thủng một lỗ to. Xung quanh lỗ hổng xuất hiện vết nứt lan tràn lên mặt tường chỉnh tề. Quyền này nếu thật đánh trúng đầu, có thể óc đã vỡ toang. Cho dù là Lê Gia đã thụ qua huấn luyện chuyên môn tại Học viện Quân sự, lần này cũng sợ hãi. Người thứ nhất còn chưa rút tay về, người thứ hai thứ ba đã vươn tay chém về ngực bụng Lê Gia, ba người bọn họ đều là đấu sĩ vật lộn tay không, nhưng màu sắc u ám của móng tay sắc nhọn hoàn toàn không giống người sống, nhìn qua còn sắc bén hơn đao kiếm, tựa hồ có thể cắt nát da thịt tới thẳng lục phủ ngũ tạng. Tựa như yêu quái chỉ có thể xuất hiện trong truyền thuyết, chỉ dựa vào hai tay có thể mổ bụng người sống. Lê Gia huy đao chém về hai cánh tay, nhưng bọn họ chẳng những không trốn, ngược lại vẫn tiếp tục chộp tới lồng ngực y, ngân đao không chút khách khí chém lên người họ. Cảm giác huyết nhục bị đao chém vỡ dọc theo sống đao truyền tới tay Lê Gia, tiếp theo liền nghe âm thanh đồ vật mềm mềm rơi xuống đất, nhượng người nhịn không được sinh ra cảm giác ghê tởm nơi đáy lòng. Lê Gia hơi thở dốc, thế giới lúc này an tĩnh đến nỗi chỉ nghe thấy tiếng thở dốc ồ ồ của bản thân y, không đúng. Có cái gì không đúng? Vì sao? Lê Gia nhìn gương mặt hai người vừa mới bị hắn chém rụng cánh tay trước mắt lần đầu tiên trong đời, đáy lòng sinh ra cảm giác khủng hoảng. Vì sao? Không nghe thấy tiếng kêu thảm thiết, cho dù là người tâm trí kiên định như thế nào, đột nhiên bị chặt đứt cánh tay cũng sẽ không thể không rên lên một tiếng như vậy. Chỗ cụt tay không ngừng chảy máu, từng giọt rơi trên mặt đất nhiễm đỏ tuyết trắng, nhưng bọn họ lại giống như không hề phát hiện, không hề cảm thấy đau đớn, sau đó từng người vươn ra cánh tay còn lại chộp đến thân thể Lê Gia, mà cùng lúc người nện tay vào tường cũng quay lại, một tay nắm lấy cánh tay Lê Gia, dùng sức xả thế nhưng thật có thể xé xuống khối thịt. Đau đớn bất ngờ ập đến làm Lê Gia không thể không rên ra tiếng. Lê Gia giận dữ tựa lưng vào tường, mượn lực mãnh liệt tung ra một cước về phía bụng người tập kích, đồng thời chém ra ngân đao, bổ về mặt hai kẻ duỗi chảo chộp tới. Nhưng lần này, hai người kia cũng không để mặc hắn chém như chém cánh tay, mà quay lại né, đao của Lê Gia thật nhanh, ngay cả TTV muốn tránh cũng phải cố hết sức, nhưng hai người kia tựa như thập phần thong dong né qua, chuyện này càng làm cho một hồi chặt đứt cánh tay dễ dàng trước kia trở thành chuyện đùa. Mà bên kia cũng đá trúng bụng người kia, nhưng y lại cảm thấy dưới chân cứng rắn tuyệt không giống thịt bụng mềm mềm của nhân loại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa với giá trị vũ lực của một alpha thuần huyết như y, dùng toàn lực đá một người, người này chẳng những không bị đá văng, ngược lại an ổn bất động, thật sự là không hợp lẽ thường. Hai người kia tránh thoát đao của Lê Gia, lúc này động tác chỉnh tề bán quỷ vươn tay tới, mỗi người một bên chộp tới chân Lê Gia, giống tên vừa rồi, muốn xả hạ da thịt dưới móng vuốt sắc nhọn, bất quả vì quần dày hơn áo một chút, nhận hai vết thương không đến nỗi quá nặng. Tuy rằng vết thương không phải là chí mạng, nhưng y vẫn đau đến phát run, lúc trước y chống đỡ lưới phòng hộ cũng đã dùng không ít khí lực, hiện giờ bị ba người giáp công, đã sớm chịu không được. Lê Gia biết chuyện xảy ra đến lúc này đã qua nửa giờ, nhưng nhóm thân vệ binh của y vẫn không xuất hiện, rất có thể lành ít dữ nhiều. Y không còn trông mong, hiện giờ chỉ có thể dựa vào chính mình giải vây. Lại dùng hết toàn lực huy đao, ba người kia lập tức nhảy lui về sau, Lê Gia tranh thủ cơ hội lao ra khỏi vòng vây, ba người kia đuổi sát phía sau như hình với bóng, tốc độ cực nhanh. Chẳng lẽ y hôm nay phải chết ở nơi này? Lê Gia không thể tin cũng không muốn tin. Y còn rất nhiều việc phải làm, không thể chết như vậy. Chạy trối chết giữa cuồng phong gào thét, nếu có thể chạy đến chỗ đông người, y có lẽ sẽ có một đường sống. Ôm lòng tin như vậy, Lê Gia lấy tốc độ cao nhất chạy dưới trời tuyết, gió lạnh thấu xương như dao nhỏ cắt qua làn da, giữa hốt hoảng, Lê Gia cảm thấy cảnh tượng này có chút quen thuộc. Đại khái cũng là một đêm tuyết như vậy, đại khái cũng chạy trối chết như vậy, cô độc chật vật hơn nữa vô vọng. Ba người phía sau càng đuổi càng gần, bỗng nhiên, Lê Gia cảm thấy một trận đau nhức từ phía sau, da thịt bị xé mở, thanh âm xương cốt bị bóp nát truyền đến từ bên trong, nghe rất cổ quái. Toàn bộ thế giới, giống như trong một khắc này, hoàn toàn yên tĩnh. Lê Gia bỗng như mất đi cảm giác, cái gì cũng không nghe thấy, trước mắt chỉ có đầy trời tuyết bay, không tiếng động mà phủ kín. Hình ảnh hỗn loạn đầy đầu, giống như đã từng xảy đến rất nhiều lần trong quá khứ, nhưng chưa bao giờ rõ ràng như hôm nay. Lê Gia, lui ra sau. Đừng lại đây, nữ nhân xinh đẹp mặc váy trắng trước khi rơi xuống từ gác chuông, nói với y như vậy. Người vô liêm sỉ tiện nhân trên người mang hương vị của người khác, cút cút ra ngoài cho ta. Chấm, xuyên qua khe cửa, đế vương uy nghiêm chỉ vào nữ nhân thống khổ quỳ trên mặt đất giống giận. Lê Gia, Lê Gia, tiếng gọi của nữ nhân âm ỉ xa xôi. Hình ảnh quen thuộc vặn vẹo trong đầu Lê Gia xâm nhập một đoạn ký ức khác. Nhi tử, ngươi phải sống tiếp. Tương lai phải báo thù cho mẫu thân, đã từng chỉ là một thanh âm, giờ phút này trong đầu của y lại xuất hiện hình ảnh chuyển động. Nữ nhân trắng ngần diễm lệ châm cài lay động tơ lụa trên thân, lúc bị người lôi khỏi cửa hướng y vươn tay, gương mặt vương lệ, trong mắt tràn ngập hận ý khắc cốt. Thất điện hạ, sự tình bại lộ, điện hạ, hoàng thất tử La Giai, nhân phẩm quý trọng nhất định có thể kế thừa sự nghiệp thống nhất đất nước, kế chậm đăng cơ tức hoàng đế vị. Cơ quan tính tẫn, huyết nhiễm hoàng tỏa, bầy bố nửa đời, nắm giang sơn. Thân khoác hoàng bào y trở thành người quân lâm thiên hạ. Toàn triều văn võ, đều sợ hãi, nhất ngôn cửu đính, núi sông đổi rời, sao liệu được rằng, cuối cùng chính là cái kẻ cô đơn, chúng bạn xa lánh thê lương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thân thể Lê Gia vô lực té ngã chống đao, quỳ một gối cường chống thân thể, không để chính mình ngã thành bộ dáng khó coi, thân hắn là đế quốc quân nhân cũng là hoàng thất tôn nghiêm, không thể ngã xuống như kẻ nhu nhược. Ngân đao sáng như tuyết chiếu lên gương mặt che mạng đen sau lưng, tay chậm rãi rút ra từ trong da thịt y máu chảy đầm đìa, mặc dù trên mặt che mạng đen, nhưng Lê Gia tựa hồ cảm nhận được nụ cười quỷ dị dữ tợn trên mặt hắn. Tu Vân, ngươi có biết mỗi khi trên trời thêm một ngôi sao băng, có nghĩa trên mặt đất sẽ có một người chết. À, thật không, giữa ánh nến mông lung, giữa căn phòng tràn đầy mùi rượu, có người nhìn y mỉm cười. Không biết khi nào ngôi sao thuộc về ta kia, sẽ rơi xuống. Ngân đao trong tay bị cướp mất đi chống đỡ, Lê Gia từng chút ngã xuống mặt đất, người kia tựa như phát ra một trận tiếng cười khanh khách lập tức giơ đao, muốn trực tiếp chém đầu Lê Gia. Trong một nháy mắt, đáy mắt Lê Gia có chút tán loạn, mắt mở trừng trừng nhìn loan đao kia hạ xuống, thế nhưng một chút ý muốn phản kháng dãy dụa cũng không có. Một khắc trước khi thanh đao hạ xuống, một tiếng ầm vang phá không mà đến, có vật bay thẳng vào loan đao, đinh lên một tiếng, ngân đao lệch mục tiêu chém vào bên cạnh Lê Gia. Ánh mắt Lê Gia chậm rãi di động, đợi nhìn thấy một đạo thân ảnh cách đó không xa, đôi mắt y sáng ngời, khóe môi khẽ động thấp giọng gọi một cái tên. Tu, Vân, Tu Vân, Tu Vân, tay Lê Gia nắm lấy vạt áo trước ngực dùng sức, mắt chậm rãi nhắm lại, hô hấp ngày càng dồn dập tựa như trái tim theo cái tên này hồi ức vô tận bị người bóp chặt cuối cùng, sinh sôi rời khỏi thân thể, chỉ để lại một mảnh đau triệt nội tâm cùng với huyết nhục mơ hồ vĩnh viễn vô pháp vãn hồi. Cách chương.